Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn thì chúng ta tiếp tục bước sang cuốn số 38, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Và vẫn như thường lệ, cuốn số 38 của chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1. Móng vuốt to lớn của huyết cốt ma đột nhiên dương lên, đội quân âm binh đang chuẩn bị xông lên liền dừng lại. Tiểu tử, coi như là ngươi thức thời, nếu đã như vậy hãy cho ta biết danh tính của ngươi. Hãy nhớ kỹ, lần này hãy khách sáo với bản đế một chút. Tên khốn này đắc ý giống lên, tôi chỉ hận không thể một quyền đập nát bộ xương màu đỏ của hắn. Nhưng nam tử đại hắn có thể biết công biết duỗi. Nếu mà lúc này lại mù quáng đi tranh đấu, đó là hành vi của hạng bỉ phu. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, cần phải sử dụng đầu óc mới được. Nghe đến đây thì tôi cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo. Ta tên là Phương Cương, chỉ là một tán tu, bị chúng phải thư chú thời viễn cổ của chiếc hũ sành, linh hồn bị hút vào trong đây. Sau đó mới gặp được huyết cốt các hạ. Tôi nửa thật nửa giả đáp lại câu hỏi của đối phương. Phương Cương, cái tên này nghe rất phổ thông, đạo hành của ngươi cũng không cao. Vậy ngươi thử nói xem tại sao bản đế lại cần phải liên thủ với một con quỷ áo tím như ngươi? Ngươi cũng đã trông thấy rồi, thuộc hạ dưới trướng của bản đế chỉ riêng quỷ áo tím đã có 3 vị. Còn có mấy vạn âm binh trung thành nữa. Có thêm người không nhiều hơn, không có ngươi cũng không thành vấn đề. Tôi đã bị tên khốn này chọc cho tức chết, chỉ là không có chỗ phát tác mà thôi. Cái tên của tôi mà phổ thông ư, tên khốn này đúng là không có kiến thức. Nếu như ở bên ngoài chiếc hũ sành này, người có thể đi khắp nơi để hỏi xem cái tên Phương Cường có phổ thông hay không. Bất kể là tục thế hay là trên đạo thượng, ai dám nói rằng cái tên của tôi là phổ thông đây? Đúng là kẻ vô học không có đầu óc. Nhưng nghe huyết cốt mà nói như vậy, tôi cũng đã hiểu ra. Không biết tên cốt này đã bị nhốt ở đây bao nhiêu năm rồi, cho nên đối với ngoại hiệu của tôi, hắn ta không hề biết được. Tôi muốn truy hỏi hắn ta một chút, nhưng tôi nghĩ rằng hắn ta không nói thật, vậy thì tôi không cần phải hỏi nữa. Tôi cười lạnh nhẹ giọng mà nói, huyết cốt các hạ nhìn người không chỉ là đánh giá vẻ bề ngoài. Đúng vậy, tuy đạo hành của ta không cao, nhưng mà vẫn đủ dùng. Tuy ta chỉ là một tán tu nhưng vận khí lại rất tốt. Có được rất nhiều loại bí thuật được truyền thừa, ngoài trừ những pháp thuật thuần túy để chiến đấu ra. Đối với bố cục phong thủy mộ táng khảm giữ, linh phủ bày bố trận pháp, ta còn sở trường về bộ cương đại chính tông. Sao? Với những bản lĩnh như vậy, đám thuộc hạ dưới trướng của các hạ có hay không? Tôi ngước mắt nhìn huyết cốt ma bằng một thái độ ngạo mạn, biểu thị lão tử đây cũng rất là có phân lượng. Người vừa nói ngươi hiểu về trận pháp. Đôi mắt của huyết cốt ma lóe sáng, hắn ta vội vàng truy hỏi. Tôi có thể nhận thấy nhất định hắn ta không tinh thông đối với trận pháp, mà đám thuộc hạ của hắn ta cũng chẳng có nhân, quỷ tài, cho nên nói tôi rất có giá trị lợi dụng. Đây là điều đương nhiên. Về phương diện trận pháp và phong thủy, ta chính là người giỏi nhất trong đám pháp sư cùng tuổi. Điều này tuyệt đối không hề khoa trương. Nếu như về phương diện này, nếu các hạ có vấn đề gì, chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ có thể giải quyết được. Tiền đề là mấy vạn âm binh này bao gồm cả huyết cốt, các hạ đều phải nghe theo ta điều khiển. Đầu bếp giỏi nếu không có gạo cũng không nấu được thành cơm. Lúc này đạo hành của tôi không cao, có một số trận pháp, bất kể bố trí hay phá giải, nếu pháp lực không đủ tôi cần phải có ngoại lực chi viện mới được. Huyết cốt mà im lặng quan sát tôi hồi lâu, đột nhiên hắn ta vùng cốt trảo lên, soạn một tiếng mấy vạn âm binh đều thu vũ khí lại, sau đó nhanh chóng rút lui ra khỏi đại điện. Chỉ trong nháy mắt tất cả các cánh cửa đã đóng lại, đại diện chỉ còn lại tôi và huyết cốt ma. Về đạo hành, huyết cốt ma cao hơn tôi một chút, tự nhiên hắn ta không cần lo lắng. tôi sẽ thừa cơ để công kích hắn. Thực sự mà nói, tôi cũng chẳng có ý định thừa cơ công kích hắn. Phương Cương, bản đế sẽ tin tưởng ngươi một lần, bản đế sẽ không làm khó ngươi, bản đế sẽ liên thủ với ngươi. Có điều bản đế cần phải nói trước, nếu như ngươi dám đùa cợt bản đế, căn bản không hiểu biết gì về bố trí trận pháp, vậy thì đừng có trách bản đế không khách sáo. Bản đế rất căm ghét những kẻ nào dám lừa dối bản đế. Trong đôi mắt màu đỏ của huyết cốt ma, âm hỏa lại bùng lên cháy xèo xèo. Tên khốn này chăm chú nhìn tôi rồi nói ra câu này. Huyết cốt các hạ, việc này làm gì có đạo lý ăn không nói có. Cần phải biết rằng có những sự việc không thể dùng mồm là có thể làm được. Một khi thực sự gặp phải chướng ngại, lại không thể giải quyết được, đó chẳng phải là tự vả vào mồm của mình hay sao? Các hạ cứ yên tâm, Phương Mỗ tuy ngông cuồng bá đạo, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nói khoác. Nếu biết thì nói là biết, tuyệt đối sẽ không hư ngôn. Được, Phương Cương, bản đế sẽ nói cho người biết, chiếc hố sành vô cùng tà môn cổ này không biết có từ niên đại nào. Bên trong có ẩn tàng một loại thư chú kỳ quái không rõ lai lịch. Ta và ngươi đều đã bị trúng phải loại thư chú này. Linh hồn của người bị hút vào trong đây, còn bản đế thì chân thực trực tiếp bị nuốt vào. Không giấu gì ngươi, bản đế không nhớ rõ là mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Không gian ở bên trong này rất rậm, còn bên ngoài thì sương mù dày đặc, không thể nhìn xuyên thấu được. Sương mù đen chỉ là trạng thái bình thường, có một số khu vực rất hiểm yếu. Ở đó có đủ các loại quỷ xương các màu, loại xương đó có tác hại đến linh hồn. Trong suốt thời gian qua, dần dần bản đế sẽ thu thập được một số âm hồn vốn sinh sống ở trong khu vực này làm thuộc hạ. Cũng chính là đám âm binh mà ban nãy người đã nhìn thấy. Nhưng trong nội bộ không gian này có rất nhiều thế lực, tình hình rất phức tạp. Bản đế chỉ là một trong những thế lực đó, còn có rất nhiều những thế lực chiếm cứ ở khu vực trung tâm. Bọn chúng hoành hành bá đạo vô cùng lợi hại. Nhưng những thứ này thì là thứ yếu. Điều quan trọng là suốt bao năm thám sát, bản đế sẽ phát hiện ra một khu vực rất kỳ quái. Đó là một khu vực có trùng trùng trận pháp rất cổ quái bảo vệ. Đáng tiếc là trong số các thế lực đó không có nhiều người tinh thông về trận pháp. Tất cả đều nghĩ tận mọi biện pháp rồi, thế nhưng mà vẫn không có cách nào công phá được. Bản đế tin rằng đó chính là khu vực trung tâm của thư chú trong chiếc hũ sành này. Một khi công phá được trận pháp, rất có thể phá được lực cấm cố của thư chú, thoát được ra ngoài. Những lời nói của huyết cốt ma khiến tôi rất vui mừng. Tôi có cảm giác như có được thành quả mà không tốn sức lực. Nhanh như vậy mà đã có biện pháp để thoát khỏi sự giam cầm này rồi. Lại còn là phương thức trận pháp mà tôi rất quen thuộc. Tôi còn biết phải nói gì nữa đây. Chỉ là hận không lập tức cùng với huyết cốt ma đi xem khu vực trung tâm. Chỉ cần giải khai được trận pháp, chúng tôi sẽ thoát khỏi nơi này phải không? Thế nhưng mà trong lòng của tôi biết rõ, hiểm sức với một tên huyết cốt ma có lai lịch không rõ ràng, phải giao tiếp với một tên đại ma đầu của tâm cơ rất thâm sâu này. Điều đại kỵ là không nên tỏ ra sốt sắng. Bất kể là trong lòng đang nghĩ như thế nào, bề ngoài vẫn phải tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Phải luôn giữ ở trạng thái thần bí mặc chắc, khó có thể đoán biết được. Một khi đối phương đã hiểu được về tôi, vậy thì cách cái chết không còn xa nữa. Huyết cốt các hạ, ta hiểu được lời nói của các hạ, ta nguyện đi xem thử một chuyến, nhưng có thể thành công hay không, lúc này ta không dám nói trước được. Tôi liền nhún vai đáp lại. Đây là một điều đương nhiên, chỉ cần ngươi thực sự hiểu về trận pháp, coi như không lừa dối bản đế. Còn về có thể phá được trận pháp hay không, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngươi đừng cho rằng bản đế chỉ là một bộ xương, bản đế cũng biết nói đạo lý giống như nhân loại. Về điểm này ngươi có thể yên tâm. Huyết cốt mà hạ cái miệng toàn xương màu đỏ máu ra cười, bộ dạng nhìn rất thảm. Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt của hắn ta một chút nào. Những thế lực khác liệu có ra tay ngăn trở hay không, tôi không yên tâm hỏi lại một câu. Về điểm này, thành thực mà nói, ở khu vực đó trận pháp bao phủ, có những khu vực thỉnh thoảng lại tự động công kích những âm hồn muốn tiếp cận khu vực trận pháp. Tất cả mọi người đều phải tránh thật xa. Từ trước đến nay không ai có thể làm gì được, chỉ có thể tránh thật xa khu vực đó. Cho nên nói xung quanh đó không có địa bàn của các thế lực khác cư trú. Chúng ta có thể thuận lợi tiếp cận khu vực trung tâm, sau đó thì đành phải nhờ vào bản lĩnh của Phương huynh đệ rồi. Tỷ khốn này đã đem kỳ vọng ký thác trên người của tôi, nói chuyện cũng đã khách sáo hơn rất nhiều. Hắn ta trực tiếp gọi tôi là Phương huynh đệ, cũng không biết hắn ta có thật lòng hay không. Nhưng tôi có thể xác định, nếu không phải là tôi vẫn còn có một chút tác dụng, tên khốn này đã không do dự mà nuốt chửng âm hồn của tôi. Huyết cốt ma tuyệt đối không phải là một nhân vật tốt đẹp gì. Bộ dạng khách sáo của hắn ta chẳng qua là để dỗ dành tôi làm việc mà thôi. Một khi đã lợi dụng tôi để công phá xong trận pháp, rất khó để đảm bảo hắn ta sẽ không trở mặt với tôi. Trong lòng của tôi bắt đầu cảnh giác, giao tiếp với tên đại ma đầu này không phải là chuyện bình thường. Thế nhưng mà lúc này tôi cũng không còn cách lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời hợp tác mà thôi. Việc không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Không đợi cho huyết cốt ma thúc giục, tôi đã mở lời trước. Kể thật tôi còn sốt ruột hơn hắn ta rất nhiều. Cho dù chỉ là quỷ hồn, tôi cũng không nguyện ý bị nhốt ở trong không gian của chiếc hũ sành này. Ai mà chẳng khao khát được tự do. Đấy là còn chưa nói đến năng lực hồn thể của tôi lúc này đã bị áp chế, thành ra đến như vậy. Tôi rất muốn tìm lại mức độ đạo hạnh của tôi ngày trước. Phương huynh đệ nôn nóng đến như vậy, điều này đủ để chứng minh những lời nói của Phương huynh không phải là hư giả. Cũng được, vậy chúng ta xuất phát. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi giải quyết được trận pháp, hy vọng chúng ta sớm thoát khỏi nơi đây. Ở đây xưng vương xưng đế thì cũng có ý nghĩa gì? Bản đế muốn thoát khỏi ra ngoài để làm những việc mà mình muốn. Huyết cốt mà đứng dậy, bộ xương của hắn ta rất cao, còn cao hơn cả tôi một cái đầu. Xem ra nếu như hắn ta sinh ra huyết nhục, có lẽ cũng phải cao từ 2 mét trở lên, thậm chí còn cao hơn cả Long Yêu Phủ nữa. Đây là điều mà tôi cũng không ngờ tới. Tôi đưa mắt nhìn huyết cốt ma rồi nhẹ giọng nói, không ngờ huyết cốt các hạ lại cao to đến như vậy. Đó là điều đương nhiên, bản đế chính là thần tiên thời thượng cổ đầu thai chuyển thế, tất nhiên thân hình phải cao lớn mới được. Bàn tay của huyết cốt ma khẽ lật, một chiếc mũ rộng vành màu đen xì lập tức xuất hiện. Hắn ta đội một chiếc mũ lên đầu, chiếc mũ đã che đi một nửa khuôn mặt vô cùng khủng bố của hắn. Trong hắn ta lúc này cũng không còn quá đáng sợ như trước, chỉ có điều trong hắn ta lúc này vô cùng thần bí. Phương huynh đệ, hãy đi theo bản đế. Huyết cốt ma dường như đã làm chủ được cục thế, hắn ta đi trước mà không hề tỏ ra sợ hãi. Do vì thân hình cao lớn, một bước chân của hắn ta đã bằng những người bình thường đi 2 bước, tốc độ rất là nhanh. Khốn kiếp, trong lòng của tôi thầm chửi mắng một câu. Xong tôi vẫn bảo trì thái độ điềm nhiên, bay phía sau hắn ta, cả hai chúng tôi rời khỏi đại diện. Trong bóng tối âm mù, chúng tôi đi theo 6 chiếc đèn lồng trắng được thắp bằng âm hỏa. Ánh đèn lồng leo lét chiếu sáng xung quanh, chúng tôi đi xuyên qua lớp sương mù đen dày đặc. Không biết từ lúc nào đi theo sau lưng của chúng tôi còn có 3 con đầu lĩnh quỷ áo tím. Phía sau chúng còn có thêm 100 chiến sĩ âm binh đã được lựa chọn cẩn thận. Tất cả đám âm binh này đều là cấp bậc thanh y quỷ. Đây chính là đội ngũ hộ giá, cũng là một sự uy hiếp đối với tôi. Nếu như tôi dám vọng động, những con quỷ hồn này sẽ lập tức trợ giúp cho chủ nhân của chúng đè bẹp thôi. Cho nên nói huyết cốt ma vô cùng đáng sợ. Đây chính là đạo lý, kẻ nào có thế lực kẻ đó sẽ là người mạnh nhất. Không bao lâu sau, đoàn người của chúng tôi đã ra khỏi kiến trúc hình kim tự tháp. Huyết cốt mà đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, hắn ta lựa chọn một phương vị rồi bước tiếp. Đương nhiên tôi cũng đi theo hắn ta. Tôi rất muốn nhanh chóng tiếp xúc với không gian khu vực trung tâm của chiếc hũ sành. Trong lòng của tôi đã có chút phấn khích. Khu vực trung tâm là nơi quan trọng nhất của thư trú thời viễn cổ. Chỉ cần cưỡng hành phá hoại, tự nhiên chúng tôi thoát khỏi sự cầm cố của thư chú để mà thoát thân khỏi nơi này. Trong đầu của tôi miên man suy nghĩ, đột nhiên tôi nhớ tới xà vương Lộ Xa Đào. Theo lý mà nói, nếu ở đây tôi bị thư chú phát tác, vậy thì nhất định xà vương cũng bị hư hình của chiếc hũ sình này hút vào đây rồi. Khả năng này là rất lớn, âm hồn hoặc là bản thể của Lộ Xa Đào cũng sẽ bị hút vào trong không gian hư hình của chiếc hũ sành này. Nếu đúng như vậy, rất có thể tôi sẽ gặp lại Lộ Xa Đào, như vậy thì là quá tốt. Nếu như có Lộ Xa Đào ở bên cạnh, ít nhất tôi cũng vững tâm lên rất nhiều. Hắn ta là một đại yêu vương, cho dù đạo hành có bị áp chế, nhất định cũng sẽ cao hơn tôi một chút. Nếu hai chúng tôi hợp lại một chỗ, không chừng chúng tôi có thể đánh bại được huyết cốt ma. Chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nghe huyết cốt ma nói không gian ở nơi đây vô cùng rộng lớn, có rất nhiều những thế lực cổ quái chiếm cứ địa bàn. Cho dù xà vương thực sự đang ở nơi này, nhưng vì không gian quá rộng lớn, hơn nữa còn có rất nhiều yêu ma tà vật, có lẽ chúng tôi không thể gặp được nhau. Chỉ có thể nói hy vọng cả hai bên đều bảo trọng, cố gắng giữ lấy tính mạng của mình. Trong trạng thái âm hồn, điều có lợi nhất là không phải ăn uống, đi vệ sinh giống như con người bình thường. Những vấn đề này tôi không cần phải để ý tới, thậm chí là cũng không cần phải hít thở. Đây chính là điểm mạnh nhất trong trạng thái âm hồn. Về phương diện hành động, trong trạng thái âm hồn tôi có thể bay trên mặt đất, so với trạng thái thực thể của con người còn linh hoạt hơn rất nhiều. Nếu không phải bị vây khốn ở nơi đây, nhất định tôi sẽ có cảm giác rất thoải mái. Nhưng mà lúc này đương nhiên tôi không thể nói như vậy. Tôi đi theo huyết cốt ma chừng mấy tiếng đồng hồ, hết vòng trái lại rẽ phải. Cảm giác giống như đang đi ở trong mê cung. Thậm chí có lúc chúng tôi còn đi theo hướng ngược lại, sau đó thì mới rẽ vào một con đường khác. Trong lòng của tôi rất bực bội, tôi rất muốn túm lấy huyết cốt ma đang đi ở phía trước để hỏi cho rõ. Nhưng suy đi tính lại, cho dù có truy hỏi cũng không thể tới ngay được, cho nên tôi đành phải đi theo hắn ta. Giờ sao tâm ý của chúng tôi đều muốn nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm này. Và lại bộ dạng hăm hở hành động của huyết cốt ma không giống như nhàn rỗi kiếm việc để trêu chọc tôi. Hắn ta im lặng bước về phía trước, tôi cứ lặng lẽ bay theo sau. Dù sao sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đến nơi. Lại đi thêm được khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, lớp sương mù đen phía trước mặt chúng tôi đột nhiên chia làm hai. Liền sau đó một vùng đất rộng chừng mấy vạn mét vuông hiện ra trước mắt tôi. Ở đây không có sương mù đem làm che đi ở dương nhãn. Chỉ thoáng đưa mắt nhìn, tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Bất giác tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Tiếng cuồng phong vang lên trước mắt tôi là những vòi rồng nối liền đất với trời. Tôi cẩn thận đếm, tất cả có 360 cột vòi rồng đang bốc thẳng lên trời. Về cảm giác dưới như thông xuống dưới cõi u minh, trên nối liền với bầu trời. Điều vô cùng khủng bố là những cột vòi rồng này là do âm phong được nén lại. Nồng độ âm khí bên trong vô cùng khủng bố. Thực sự mà nói tôi không dám tưởng tượng. Cho dù là cao thủ cấp độ quỷ vương mà tiếp xúc với vòi rồng âm phong, tất cả đều bị đối mặt với hiểm họa bị diệt sát. Huống hồ ở đây những 360 cột vòi rồng, còn nữa những cột vòi rồng âm phong này dường như được cố định tại một chỗ, nó chỉ quay ở vị trí xung quanh mà không hề di chuyển. Chúng tạo thành một vòng tròn bao vây một khu vực giữa mà tôi không thể nhìn được. Mỗi một cột vòi rồng đều đại biểu trong một trùng trận pháp vô cùng khủng bố. Cũng chính là nói ở nơi đây có 360 trùng trận pháp vô cùng đáng sợ, chồng chất lên nhau. Đây là một phương thức bố trận mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trông thấy. Ôi con mẹ nó, tôi kêu lên một tiếng. Trong lòng của tôi thầm mắng tên khốn huyết cốt ma này đáng chết. Tại sao hắn lại không nói rõ tình trạng cho tôi biết cơ chứ? Trận pháp được bày bố ở nơi này quả thật đúng là một cơn ác mộng. Cho dù tôi rất tự tin, nhưng được tận mắt trông thấy cảnh tượng này, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Sự tự tin trong lòng của tôi đã hoàn toàn tiêu tán. Công việc tiếp theo tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Phường huynh đệ, chính là nơi này, những con vòi rồng âm phong này vô cùng chắc. Trong suốt bao nhiêu năm này khi không có việc gì, bản đế thường tới đây quan sát. Nhưng rất xấu hổ là cho đến tận lúc này, bản đế không hề nhận ra minh đường gì, càng không nói đến việc phá giải. Bản đế không dám tùy tiện động chạm vào, chỉ là sợ một khi động chạm sẽ dẫn tới việc những cột vòi rồng âm phong kia phản kích lại, khi đó kết cục sẽ rất thảm. Phương huynh đệ là lừa hay ngựa, phải vào trong đó để xem sao. Bản đế sẽ ngồi đây chờ tin tức của Phương huynh đệ. Nói xong câu này, Tin Khốn đưa mắt nhìn tôi. Trong mắt của hắn ta, thứ âm hỏa quỷ dị đã bắt đầu lay động. Huyết cốt ma, sao ngươi không đi chết đi? Trong lòng của tôi hét lên, nhưng bề ngoài vẫn không hề tỏ thái độ gì. Không ai có thể nhìn thấu được trạng thái tâm lý của tôi lúc này. Huyết cốt các hạ, thảo nào mà các người không có cách gì để phá giải được trận pháp này. Đây chính là một thứ trận pháp khủng bố nhất mà ta đã từng nhìn thấy. Có điều ta đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm về trận pháp, coi như vẫn còn có biện pháp. Nhưng vì ở nơi này có 360 trận trùng pháp, hơn nữa còn liên thông với nhau. Đã phát động là tất cả đều phát động, cho nên nếu muốn phá giải trận pháp này, ta cần phải có một thời gian để thăm dò kết cấu của trận pháp. Quá trình này tương đối dài, hy vọng huyết cốt các hạ không nên nôn nóng mới được. Cần phải nói cho hắn ta biết trước mới được. Đây là một điều đương nhiên, Phương huynh đệ cứ toàn tâm toàn ý đi quan sát trận pháp là được rồi. Bản đế sẽ thống lĩnh đám thuộc hạ tâm phúc, hộ pháp ở nơi đây. Bất kể ai tới cũng sẽ không dám làm phiền đến Phương huynh đệ, như vậy đã được chưa? Huyết cốt ma cười, hắn ta đưa ra lời đề nghị. Như vậy thì quá tốt rồi, nhưng ta cần phải tiến sát vào một chút, các hạ không cần phải đi theo ta, tránh để bị luồng năng lượng vô hình công kích. Tôi quay lại dặn dò huyết cốt ma, sau đó bay thẳng về phía trước. Phương huynh đệ phải cẩn thận đó, bảo trọng chính mình bình an mới là vấn đề quan trọng nhất. Huyết cốt ma giả bộ quan tâm gọi với theo một câu. Cảm ơn ý tốt của huyết cốt các hạ, Phương mẫu xin lĩnh giáo. Tôi âm thầm cười lạnh, trên khuôn mặt biểu lộ thái độ rất cảm kích. Huyết cốt ma thống lĩnh đám cao thủ âm hồn bày bố trận pháp ở phía sau để bảo vệ. Nói là hộ pháp cho tôi, kỳ thực chính là cấm cố tôi, không để cho tôi có cơ hội bỏ trốn. Tôi không thể đâm đầu vào trong những cột vòi rồng đó được, đó chính là hành vi tự sát. Tiến về phía trước không được, phía sau lại có cường binh khống chế. Đây là huyết cốt ma đang ép buộc tôi. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn tìm biện pháp để phá giải trận pháp mà thôi. Từ đầu đến cuối, Tin Khốn này không hề tin tưởng ở tôi. Đó cũng có thể là thường tình. Nếu như hắn ta dễ dàng tin tưởng ở tôi, vậy thì hắn sẽ không thể đạt tới địa vị cao như vậy. Sớm muộn cũng sẽ bị những kẻ có tâm cơ tiêu diệt. Tôi cẩn thận bay tới một cách vòi rồng âm phong khoảng chừng hơn chục mét. Sau đó tôi bay lơ lửng trên không trung, không dám tiến về phía trước nữa. Cảm giác của tôi rất mẫn tiệp. Tôi có thể cảm nhận được một luồng âm phong từ cột vòi rồng cuốn tới. Có vẻ như nó đang có ý cảnh cáo tôi. Khoảng cách rất gần, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trong đường kính hơn 100 mét của cột vòi rồng âm phong này. Có vô số vô tận những sợi âm khí. Những sợi âm khí được nén lại này có thể đâm thủng thân thể cường hãn nhất. Cho dù là thân thể bằng kim loại của kim giáp thi, có thể tưởng tượng được, một khi âm hồn bị cuốn vào đó hoặc bị những sợi âm khí thích phóng ra đánh trúng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trạng thái của tôi là hồn thể căn bản không hề có nước, nhưng không biết tại sao lúc này tôi cảm thấy như bị mồ hôi lạnh xuyên thấu vào lục phủ ngũ tạng. Khoảng cách với vòi rồng quá gần, loại uy áp đó thực sự rất đáng sợ. Tôi mở to đôi mắt nhìn về phía trong vòi rồng. Vào một thời khắc nào đó, tôi đã nhìn thấy những sợi dây âm khí màu xám bạc bên trong. Tiếp theo tôi dùng ý niệm đi thám sát. Ngay lập tức ý niệm của tôi đã tiếp xúc với mấy sợi dây âm khí đó. Một mặt tôi cố gắng ẩn tàng đi khí tức của bản thân để không cho sự lao động khí tức của mình cảm ứng tới sợi dây âm khí đó. Do vì tôi cảm ứng được những dị thường ở xung quanh, tôi hướng dẫn cho ý niệm xuyên luồn qua những sợi dây âm khí đó. Sau khi tránh phải tránh trái vài lần, cuối cùng tôi cũng tìm được điểm dị thường. Tôi tiếp tục căn cứ theo phương thức trước đây để vận hành. Cũng may mà sự hiểu biết về trận pháp của tôi đạt đến mức độ nhất định. Nếu không chỉ với một bước này, tôi sẽ bị trận pháp quỷ quái này phản kích xua đuổi. Bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp bị sát hại, khi đó thì thảm rồi. Ý niệm của tôi nhẹ nhàng khó nhập vào sợi dây âm khí, sau đó ý niệm của tôi cùng sợi dây âm khí bắt đầu lưu động. Chỉ trong mấy phút đồng hồ đã vận hành được mấy vòng, sau cùng điểm trung tâm của vòi rồng đã hiện ra trước mắt của tôi. Phía bên ngoài cột vòi rồng âm khí, tôi ngồi khoanh chân trên không trung, mắt nhắm lại. Tôi chăm chú ghi nhớ lại phương vị đã đi qua của sợi dây âm khí. Lúc này thì tôi đã hiểu được tường tận phương thức kết cấu của cột vòi rồng âm khí này. Cộng với động tác này, tôi cần phải tiến hành 360 lần mới có thể sơ bộ nắm được phương thức bố trí của trận pháp. Sau đó trên lý luận tôi lần theo hướng ngược lại để tìm ra phương pháp giải trận pháp. Nghe thì rất đơn giản nhưng khi bắt tay vào cực kỳ khó. Nhưng vì muốn sớm thoát khỏi khốn cảnh, tôi chỉ có thể kiên trì nỗ lực để làm việc. Tôi trầm ngâm thám sát, cũng không biết đến giờ giấc nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thám sát thấy ý niệm của tôi đã quay trở về hồn thể. Bí mắt của tôi đã giật lên. Tôi mở choàng mắt ra, hình ảnh đen trắng trong âm dương nhãn của tôi thấp thoáng những đạo quang mang xen lẫn, sau đó thì liền biến mất. Phương huynh đệ, sao rồi? Huynh đệ đã thám sát rất lâu rồi. Phía sau lưng của tôi truyền đến âm thanh giọng nói của huyết cốt ma, xem ra hắn ta đã sốt ruột rồi. Tôi liền duỗi chân ra rồi từ từ hạ xuống đất. Tiếp theo tôi bay ngược về phía sau. Rất nhanh tôi đã bay tới vị trí huyết cốt ma và đám cao thủ âm hồn đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy huyết cốt ma thì thần thái của tôi nghiêm giọng nói. Cũng may mà ta đã hoàn toàn thám sát được tình hình. Cậu đã nghĩ rằng cách làm thế nào phá giải trận pháp mà không bị trận pháp phản kích lại. Có điều làm sao? Huyết cốt ma vội vàng truy hỏi. Từ trong đôi mắt đỏ màu máu dưới chiếc mũ rộng vành của hắn ta, âm hòa đang không ngừng lay động. Hiển nhiên là nghe thấy đáp án của tôi, hắn ta tỏ ra rất kích động. Hắn ta vùng tay lên, mấy chiếc đèn lồng trắng vẫn bay lơ lửng xung quanh, lúc này đã sáng hơn rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào thực lực của ta và ngươi lúc này vẫn còn chưa đủ để hoàn toàn khống chế được trận pháp, ngươi có nên điều động hết mấy vạn âm hồn của ngươi tới đây, sau đó tập trung lực lượng quán chủ vào vị trí trong trận pháp mà ta chỉ định. Như vậy đã có thể cắt đứt được sự vận hành của trận pháp, khiến cho vị dòng âm phong ngừng lại, sau đó thì có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong. Tôi cao mày nói, việc này cũng dễ thôi, ta sẽ ra lệnh cho tất cả đám âm binh tới đây. Huyết cốt ma trầm ngâm hồi lâu, sau đó hắn ta quay người truyền đạt mệnh lệnh. Một con quỷ áo tím phụng mệnh rời đi, hiển nhiên hắn ta đang gọi cho quân đoàn âm binh đến đây. Chậm nhất là một ngày, ít nhất cũng phải nửa ngày, nhất định toàn bộ quân đoàn âm binh sẽ đến đây. Đến lúc đó tập trung toàn bộ lực lượng lại cùng công kích, hy vọng có thể khống chế được trận pháp vô cùng khủng bố này. Kể từ trong quá trình thám sát, tôi đã hoàn toàn nắm được. Quả nhiên nơi này chính là khu trung tâm khống chế trận pháp của chiếc hũ sành. Trận pháp khủng bố này tất nhiên là trung tâm của chiếc hũ sành, nhưng tôi không xác định được bên trong có thứ gì. Cần phải biết được rằng hư hình của chiếc hũ sành thần xuất quỷ nhập, vô thanh vô tức, đã có thể khiến cho thư chú phát tác. Hiển nhiên đây chính là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Tôi rất nghi ngờ bên trong chiếc hũ sành đó có một thứ pháp khí từ thời cổ đại truyền lại. Nếu là dùng vô chú thuật để mà luyện chế thành, như vậy có thể gọi là vô chú pháp khí. Loại pháp khí này trên thế gian cơ bản đã tuyệt tích. Cả hai cuộc đời của tôi cũng đã không hiểu biết gì về loại pháp khí này. Không biết khi sử dụng pháp khí luyện chế bằng vu chú thuật sẽ có công năng huyền diệu như thế nào. Cho nên nói kết cấu của khu vực trung tâm trận pháp như thế nào, trong lòng của tôi còn chưa biết rõ. Nhưng mà việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Tôi và huyết cốt ma đều nôn nóng muốn thoát khỏi giam cầm, Nếu đã như vậy, trước tiên tôi sẽ làm cho trận pháp bên ngoài khu vực trung tâm dừng lại. Còn bên trong như thế nào đến lúc đó xem rồi sẽ rõ. Không còn việc gì để làm nữa, tôi ngồi khoanh chân im lặng vận khí công, chờ đợi quân đoàn âm binh kéo tới. Đại khái hơn chục tiếng đồng hồ sau, tôi nghe thấy phía sau có những động tĩnh. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân đoàn âm binh tay cầm vũ khí đã xuất hiện. Dẫn đầu quân đoàn âm binh chính là con quỷ áo tím vừa nãy đã nhận lệnh. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, mấy vạn âm binh chớp chớp đôi mắt quỷ. Chúng nhanh chóng sắp xếp thành đội ngũ, chờ đợi mệnh lệnh của huyết cốt ma. Phương huynh đệ, ngươi nhìn xem, bọn chúng tới rồi, tiếp theo sẽ làm... Huyết cốt ma liếc mắt nhìn tôi rồi lên tiếng thăm dò. Các người hãy phân thành 10 đội, lát nữa ta sẽ ngưng tụ âm khí vào phạm vi cần quán chủ pháp lực. Các người hãy thuận theo tiêu ký của ta để thúc động âm khí. Nhớ kỹ, quá trình này không được quá nhanh, tốc độ cần phải từ từ. Tôi tỉ mỉ giảng giải một hồi, đám âm binh liên tục gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Huyết cốt các hạ cũng như vậy, phải xuất lực mới được. Cần phải hiểu rõ các hạ và ba con quỷ áo tím là lực lượng chính. Quân đoàn âm binh chẳng qua chỉ là bổ trợ mà thôi. Đây là điều đương nhiên. Thiên hạ làm gì có bữa ăn trưa miễn phí. Bản đế sẽ dùng hết toàn lực. Huyết cốt ma cười rồi đáp lại. Thế gật đầu hài lòng, bất kể nói như thế nào, có thêm lực lượng này trợ giúp, việc thoát khỏi giam cầm tôi đã nắm chắc được phần lớn. Nếu như chỉ có một mình tôi lại còn bị hạn chế đi đạo hành, cho dù tôi có nắm rõ được sự huyền diệu của trận pháp ở nơi quỷ dị này, thì cũng không đủ sức lực để chống đỡ, vẫn là nửa bước cũng khó đi. Tôi lập tức tập trung tinh lực để tính toán. Khoảng mười mấy phút sau thì đột nhiên tôi vung mạnh thanh kiếm âm khí trong tay. Chỉ nghe vù một tiếng, luồng âm khí đã được phóng ra rất xa. Luồng kiếm khí lao thẳng vào cột vòi rồng âm khí, khắc lên đó một hình tròn đường kính rộng mấy mét để làm tiêu ký. Chính là ở chỗ này tất cả dồn pháp lực vào. Tôi hét lên, đồng thời dùng pháp lực âm khí đã suy giảm, chỉ còn 1% cuồn cuộn quán trụ vào vị trí đó. Tất cả động thủ. Huyết cốt ma hét lên ra mệnh lệnh. Mấy vạn âm binh cùng vung vũ khí, lên hàng vạn đạo âm khí lưu chuyển, đột phá không gian ngăn trở rơi vào trong vòng tròn tiêu ký. Cảnh tượng lúc này giống như ở đó có một cái lỗ đậm, không hề phát ra một chút động tĩnh gì. Năng lượng truyền ra của mấy vạn âm binh đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Huyết cốt ma và ba con quỷ áo tím cũng không dám chậm trễ. Bọn chúng bản mạng vận hành pháp lực quán trụ vào tiêu ký. Cảnh tượng lúc này trông rất hùng tráng. Trong lòng của tôi rất lo lắng, bởi vì đây chỉ là suy đoán, không thể nói là nắm chắc 100%. Nếu như một chiêu này không có tác dụng, nhất định huyết cốt ma sẽ không hài lòng. Hắn ta có ra tay đối với tôi hay không cũng còn rất khó nói, cho nên tôi vẫn luôn bị phòng bị. Cho dù chiêu này có tác dụng, liệu hắn ta có qua cầu rút ván không, tôi cũng không hề biết được, cho nên tôi không dám lơ là cảnh giác. Khi chúng tôi đã tiếp cận gần với trạng thái thoát lực, những tiếng nổ ùng ùng không ngừng vang lên. Tốc độ của cột vòi rồng âm phong vẫn đang tự động quay chuyển đột ngột chậm lại. Tiếp theo ngày càng chậm đi, cuối cùng thì nó dừng lại trong tư thế bất động, giống như là cột vòi rồng đã bị thi triển định thân pháp. Thành công rồi, mau thu công. Tôi vui mừng hét lên, quân đoàn âm binh lập tức ngừng quán chủ âm khí vào đó. Hóa ra những đồng tính này là giám âm binh bị thoát lực đã lăn quay ra đất. Lần tập trung thi pháp này đã hao tổn đến 9 phần pháp lực của bọn họ. Cho dù là huyết cốt ma và ba con quỷ áo tím cũng phải ngồi bệt trên mặt đất mà thở hồng hộc, bộ dạng rất suy nhược. Thì cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn không bằng bọn họ, bởi vì không những tôi vừa phải quán chủ âm khí, lại vừa phải không ngừng tính toán, áp lực về tâm lý rất nặng, đương nhiên hao tổn càng lớn hơn. Tôi ngồi bệt ở nơi đó, toàn thân cảm thấy rã rời. Tôi vội vàng vận hành âm khí, dần dần cũng đã hồi phục lại. Quá trình này phải dùng mất hơn 1 tiếng đồng hồ, cũng coi như tôi đã phục hồi lại như cũ. Phương huynh đệ, không thể tiếp tục một lần nữa được. Một lần này đã suýt nữa thì lấy đi tính mạng của ta. Suýt nữa ta đã không còn hồi phục lại được. Huyết cốt ma bước tới nói với tôi, trong điều bộ của hắn ta cũng đã hồi phục được rất nhiều. Tôi gật đầu nghiêm giọng nói, huyết cốt các hạ nói rất đúng, đến bây giờ ta vẫn còn chưa hết sợ. Không may mà còn có mấy vạn âm binh hợp lực giúp chúng ta, miễn cưỡng cũng có thể hoàn thành. Nếu không chúng ta cần phải đi liên hợp với các thế lực khác, rất dễ xảy ra vấn đề. Những lời tôi nói chính là điều mà huyết cốt ma vẫn luôn lo lắng, bởi vì bên trong nội bộ không gian của chiếc hũ sành này có rất nhiều thế lực. Nếu bị bọn chúng phát hiện ra chúng tôi âm thầm hành động, không chừng chúng tôi sẽ tới đây để gây rối. Huyết cốt ma không nguyện để cho các thế lực khác biết được sự việc này. Cách nhìn nhận của hắn ta cũng giống như tôi. 360 cột vòi rồng âm phong bị đình cách đã sản sinh ra những vết nứt, sau đó dần dần tan rã. Âm khí không còn tồn lại tại một chỗ nữa. Như vậy tôi có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình ở bên trong. Phương huynh để chúng ta đi thôi, chúng ta vào trong đó xem có thứ gì. Huyết cốt ma nhìn vào khu vực trung tâm, luồng âm hỏa trong đôi mắt của hắn ta cháy mạnh hơn. Được, tôi cũng không ngăn nổi sự kích động, thế nên tôi cùng huyết cốt ma và ba con quỷ áo tím cùng nhau tiến vào khu vực trung tâm. Mấy vạn âm binh giữ lại bên ngoài để hộ pháp, chỉ cần mấy người chúng tôi vào trong đó là đủ rồi. Huyết cốt ma vùng tay dập tắt mấy cây đèn lồng trắng, sau đó chúng tôi lách người tránh không để cho những cột vòi rồng đã bị định cách tiếp xúc bảo thân. Lên qua những khe hở đó chúng tôi cẩn thận đi sâu vào bên trong. Vừa ngước mắt lên bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên. Giữa khu vực trung tâm chỉ có độc một tòa tháp rất cao, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là ngọn tháp đó có từ thời cổ đại. Tòa tháp này phải cao đến 50-60 mét, có tất cả 6 tầng. Đỉnh tòa tháp trông giống như là khôi giáp của một vị đại tướng quân đang cầm quân ra trận. Đây là một cách thức kiến trúc truyền thống thời cổ đại. Mái của 6 tầng tháp này đều cong vút lên trên, trông rất cổ kính. Nhưng mà điều khiến cho tôi phải lo lắng chính là tòa tháp này được sơn bằng một màu đen, có thể nói đây là tòa tháp có từ rất lâu đời. Ở dưới tầng 1 có rất nhiều phù điêu, tất cả những phù điêu này đều được chạm khắc ở trên những trụ đá. Còn có những hành lang vây xung quanh, chỉ có thể nói nghệ thuật kiến trúc này tuyệt đối là hạng thượng thừa. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy tòa tháp đen xì này tôi đã cảm thấy rất kinh hãi, bởi vì những luồng uy áp rất khủng bố từ trên tòa tháp thích phóng ra. Tôi có cảm giác trong tòa kiến trúc cao đến 50-60 mét này, tựa hồ như là đang tàng ẩn một loại hung thú thời thượng cổ gì đó, vô cùng hung mãnh. Trong đầu của tôi chợt dâng lên một ý nghĩ, hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng mà trong lòng của tôi cũng hiểu rất rõ, tòa tháp màu đen này chính là khu khống chế trong nội bộ các chiếc hũ sành. Bất luận là thế nào chúng tôi cũng phải vào trong đó xem sao. Nếu vận khí tốt, không chừng tôi có thể tìm được phương pháp thoát khỏi giam cầm. Mang theo hy vọng này, chúng tôi cẩn thận mở cánh cửa ra rồi bước vào tầng 1 của tòa tháp. Bên trong tòa tháp có sương mù màu đen tím dày đặc. Hoàn cảnh bên trong này không giống như bên ngoài, nhưng có một điểm tương đồng là âm dương nhãn của tôi không nhìn xuyên qua được. Nhưng mà điều khủng bố hơn vẫn còn ở phía sau. Tôi mới bước về phía trước được 10 bước. Đúng lúc mà tôi đang đến bước thứ 10, tôi có cảm giác như xuyên qua một lớp kết giới, như là một màn nước. Liền ngay sau đó soạt một tiếng, thanh kiếm ẩm khí trên tay của tôi lập tức tan rã. Điều này khiến cho tôi vô cùng kinh sợ. Tôi cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Nơi đây quá không hổ danh là khu vực khống chế trung tâm, với đạo hành chỉ còn lại 1/10 của âm hồn, hoàn toàn đã bị bế tắc trong hồn thể. Về cảm giác nơi đây đã hạn chế hoàn toàn sức mạnh của âm hồn, còn vượt xa so với những vị trí khác trong không gian của chiếc hũ sành. Ôi trời ơi, ba con quỷ áo tím đồng loạt kêu lên, hóa ra bọn chúng cũng đã phát hiện ra điểm dị thường. Hồn lực cơ bản không thể phát xuất ra được, điều này cũng đồng nghĩa với việc mất đi một nửa già năng lượng, chỉ còn lại sức mạnh của bản thân hồn thể mà thôi. Quá lợi hại. Huyết cốt ma lầm nhầm một tiếng, hắn ta liền giơ cốt trào màu đỏ máu lên xem, sau đó quay đầu nói với tôi: Phương huynh đệ, khu vực này vô cùng cổ quái, năng lượng của bản đế hoàn toàn bị hạn chế trong hồn thể, chỉ còn lại sức mạnh của bản thể mà thôi, không thể dùng pháp thuật được nữa. Tôi nghiêm trọng nói, nơi đây rất hiểm ác, chúng ta có nên tiếp tục lên trên tòa tháp này nữa không? Chúng ta buộc phải lên, cần phải lên xem trên tầng cao nhất có thứ gì, bỏ cuộc nửa chừng không phải là phong cách của bản đế. Huyết cốt ma ngạo mạn cười, âm hỏa trong mắt hắn ta bốc lên rừng rực. Không được, vậy thì chúng ta phải vào Long Đàm Hồ huyệt một chuyến, hy vọng sẽ có thu hoạch. Tôi liền trầm giọng gật đầu, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cho dù là pháp lực không còn nhưng sức mạnh thì vẫn còn tồn tại. Chỉ nói về sức mạnh của âm hồn, nó vốn vẫn rất mạnh mẽ. Đã tiếp cận vào khu vực trung tâm, chẳng có lý do gì mà nửa đường quay trở lại. Bất kể là tòa cổ màu đen này có khủng bố đến thế nào, chúng tôi cũng phải trực tiếp đối diện. Chỉ có như vậy mới có cơ hội để thoát khỏi nơi đây. Theo động tác hành động của chúng tôi, lớp sương mù màu tím đen bị giãn ra, đại khái có thể nhìn thấy cảnh tượng ở phía trước. Nơi đây không hề có bất cứ một thứ gì, chỉ là nền tháp được lát bằng đá màu đen, chỉ là tà khí ngày càng nặng nề hơn, đáng sợ hơn. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không dám bay loạn lên, chỉ có thể cẩn thận bước từng bước về phía trước. Rất nhanh chúng tôi đã tiến nhập vào bên trong tầng 1, thì cũng đã nhìn thấy cầu thang xoáy chồn ốc để lên tầng 2. Cảnh tượng này thực sự khiến cho tôi nhớ đến tòa tháp đen ở Phệ Hồn Triều Trạch dưới Uổng Tử Thành. Nó cũng rất tà môn và khủng bố như vậy. Cả hai đều là tòa tháp màu đen, nhưng kết cấu bên trong thì có chỗ tinh diệu khác nhau. Chẳng lẽ hai tòa tháp này có liên hệ gì với nhau hay sao? Nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ. Tòa tháp màu đen dưới âm ti không biết đã tồn tại được bao năm. Nếu tòa tháp màu đen này có liên quan đến tòa tháp dưới Uổng Tử Thành, chẳng phải tòa tháp này cũng tồn tại rất nhiều năm rồi sao? Rất có thể kiến trúc sư thiết kế ra ngay tòa tháp này chính là một người. Những ý nghĩ hỗn loạn liên tục hiện lên trong đầu của tôi, khiến cho tôi liên tưởng đi rất xa. Kể thật đây chỉ là suy đoán chủ quan của tôi mà thôi. Tình huống chân thực ai có thể biết được rõ ràng đây? Tiếp cận với cầu thang xoáy chồn ốc của tòa tháp, đột nhiên tôi phát hiện ra cầu thang xoáy chồn ốc ở nơi này với tòa tháp đem dưới Uổng Tử Thành có chỗ khác biệt. Nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau, kỳ thực chất liệu tuyệt đối không giống nhau. Cầu thang màu đen trước mắt tôi là do âm khí ngừng kết lại mà tạo thành. So với cầu thang bằng gỗ mục của tòa tháp đen dưới Uổng Tử Thành hoàn toàn cũng giống nhau. Chỉ nói về độ chắc chắn, vật chất do âm khí nén lại tạo thành còn thua xa với độ chắc chắn của cầu thang bằng gỗ trong tòa tháp đen dưới Uổng Tử Thành. Thậm chí là còn không thể đem so sánh được, là bởi vì nó được làm bằng hai vật chất khác nhau. Nếu đúng như vậy, hai tòa tháp này có ít nhất khả năng liên thông với nhau. Nhưng không biết tại sao tôi cứ có một cảm giác tòa tháp 6 tầng này và tòa tháp màu đen dưới địa phủ có liên quan đến nhau rất mật thiết. Chỉ có thể nói đây là trực giác của riêng tôi. Còn có đúng hay không thì phải thám sát xong rồi mới có thể biết được. Trong tòa tháp đen dưới Uổng Tử Thành, tôi vừa sở niệm sao, cơ hồ đã bị sư nương hành hạ cho gần chết. Vậy thì tòa tháp đen này thì sao? Liệu có tồn tại một nhân vật cổ quái rất lợi hại nào đó đang chờ tôi hay không? Trong lòng thấp thỏm không yên, chúng tôi nhẹ nhàng đặt chân lên cầu thang, cố gắng không phát ra tiếng động, từng bước tiến về phía trước. Mọi người đều cố gắng giữ trầm ổn hơi thở, tuy rằng bản thân đang ở trong hiểm cảnh, nhưng tôi vẫn bảo trì được thái độ bình tĩnh. Tất cả đều luôn cảnh giới đề phòng, bởi vì trong tình huống không sử dụng được pháp thuật, sức bảo vệ của bản thân bị giảm sút, có ai có thể dám lơ là đây? Chúng tôi đi thẳng lên đến tầng 5, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, cũng may là không hề gặp bất cứ thứ quái dị nào. Tôi và huyết cốt ma cùng nhau đưa mắt nhìn về bậc thang thông lên tầng 6, thần thái cả hai đều tỏ ra rất nghiêm trọng, nhưng không ai dám đưa ra nhận xét gì. Năm tầng trước đều rất thuận lợi so với ấn tượng về tòa tháp đen này đối với chúng tôi, không hề phù hợp. Vậy thì rất có khả năng nguy hiểm nhất chính là ở tầng 6. Phượng huynh đệ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bản đế cảm thấy nơi đây không hề đơn giản. Huyết cốt ma trầm ngâm một lúc lâu, hắn ta nhẹ giọng nói. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, lời của hắn ta nói chính là điều mà tôi lo lắng. Nhưng mà chỉ còn một tầng cuối này nữa thôi, kiểu gì chúng tôi cũng phải hoàn thành. Nếu đã như vậy, chúng tôi phải lấy hết can đảm để bước lên mà thôi. Huyết cốt ma đi đến bậc thang cuối cùng, tôi bám sát ở đằng sau. Phía sau lưng của tôi là ba con quỷ áo tím. Mới đi được một hồi thì đột nhiên huyết cốt ma dừng chân lại. Tôi cũng cảm thấy điều gì đó không đúng. Vừa đưa mắt nhìn sang hai bên trái phải thì nhất thời sắc mặt của tôi đã chợt biến. Lúc này quang cảnh cầu thang vẫn giống như lúc chúng tôi mới đặt chân lên. Nhưng ngước mắt nhìn lên, trước mắt chúng tôi vẫn là cầu thang xoáy chuồn ốc. Huyễn thuật. Huyết cốt ma lẩm nhẩm trong miệng, hắn bực bội vung cốt trào lên. Nghe hắn ta nói như vậy, trong lòng của tôi rất là trầm xuống. Đây là một loại huyễn thuật có tính chất tương tự như hồi hoàn, cũng chính là quỷ đà tường nhưng ở cấp độ rất cao. Loại tình trạng này trong quá khứ không biết tôi đã phải gặp bao nhiêu lần. Thế nhưng mà lúc này thì lại khác, tất cả chúng tôi đã bị phong ấn đi pháp lực, mà muốn phá hoại loại huyễn thuật quỷ đà tường cao cấp này, cần phải vận hành pháp lực. Trong người không có chút pháp lực nào, làm sao có thể phá được quỷ đà tường đây? Nếu là ở bên ngoài đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần lật tay là giải quyết xong. Liền một lúc tôi có thể phá được mấy loại huyễn cảnh quỷ thuật. Thế nhưng mà lúc này thì thực sự khó cho chúng tôi rồi. Phải làm sao bây giờ, Phương huynh đệ? Huynh đệ kiến thức rất rộng. Trong tình trạng này liệu có biện pháp gì phá trừ huyễn thuật hay không, để chúng ta có thể thuận lợi bước lên tầng 6? Huyết cốt mà quay đầu lại nhìn tôi hỏi, xem ra tên khốn này cũng không có biện pháp gì để giải quyết được. Tôi đã nói rồi mà, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió bước thẳng lên tầng 6 được? Lúc này chẳng phải đã xảy ra khó khăn rồi sao? Tiền đề là không có pháp lực, làm thế nào có thể phá trừ được loại huyễn thuật cao cấp này đây? Tôi cảm thấy rất là khó khăn. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, thốt nhiên tôi thấy huyết cốt ma giờ cốt trào màu máu của hắn lên. Đôi mắt của hắn ta sáng ngời, cốt trào hướng về phía trước. Theo như tôi quan sát, loại huyễn thuật cao cấp ở nơi này có tính chất dùng âm khí nén lại, mà tôi và ba vị này... Tôi quay đầu chỉ vào ba con quỷ áo tím rồi nói, chúng tôi đều về âm hồn, bên trong thân thể đều âm khí, cho nên đối với loại huyễn thuật bằng âm khí nén, trong tình cảnh không thể thúc động được pháp lực, chúng tôi thì không thể làm gì, nhưng mà huyết cốt các hạ thì lại khác. Trong thân thể của các hạ có ẩn tàng rất nhiều loại năng lượng có tính chất khác nhau, tuy rằng bị hạn chế không thể phát huy được, nhưng mà nếu bỏ xả đi một phần thân thể, làm cho nó nổ tung lên, hành động có tính chất thi sinh này có thể phá được hạn chế, từ đó thích phóng ra các nguyên tố năng lượng khác trừ âm khí ra. Tự nhiên sẽ làm đảo lộn bố trí của huyễn cảnh ở nơi này, như vậy chúng ta có thể thuận lợi lên được tầng 6. Có lẽ chỉ cần một ngón tay của các hạ là có thể làm được. Hiện tại ta muốn hỏi là, nếu như các hạ cắt đi một ngón tay, liệu sau này có mọc được không? Tôi đưa mắt nhìn huyết cốt ma rồi đưa ra lời đề nghị. Thân thể của huyết cốt ma khẽ rùng mình một cái, có vẻ như hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Một lúc sau thì trầm ngâm nói, được thôi, Phương huynh đệ đã đưa ra cho bản đế một lựa chọn khó khăn. Không sai, hy sinh một ngón tay của bản đế có thể phá được huyễn cảnh của nơi đây. Nhưng mà thân thể của bản đế tổ thành rất phức tạp, nếu muốn ngón tay mọc lại, cần mất rất nhiều thời gian. Nói một cách đơn giản, một ngón tay phải cần 10 năm sau mới có thể mọc lại như cũ. Phương huynh đệ không còn biện pháp nào khác sao? Chẳng lẽ lại bắt bản đế hy sinh kiểu này? Nghe giọng điệu có vẻ hắn ta rất không vui. Nhưng mà lúc này tôi cũng không quan tâm nhiều đến vậy. Chỉ cần phá trừ được huyễn cảnh, hy sinh một ngón tay thì đã là cái gì? Lại nói cũng đâu phải bản thân tôi hy sinh. Tôi liền lập tức tiếp lời. Huyết cốt các hạ, câu nói này không đúng rồi. So với tìm lại được tự do của chính mình, ta cảm thấy hy sinh một ngón tay chẳng có đáng gì. Cũng chỉ vì bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của ta đều không sử dụng được, nếu không ta cũng không dò dự. Chẳng lẽ huyết cốt các hạ lại sợ đau? Không sao, ta có thể làm thay cho các hạ. Nghe tôi nói như vậy, huyết cốt ma dùng cốt trào chỉ vào mặt tôi. Sau đó âm hòa từ khoe mắt của hắn ta bốc lên, xem ra hắn ta đã hạ quyết tâm. Phương huynh đệ xác định một chiêu này có thể thành công. Đừng để bản đế hy sinh một ngón tay, kết quả lại không phá được huyễn thuật. Như vậy bản đế sẽ lỗ vốn. Ta đoán có đến 7 phần là thành công. Tôi cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể trả lời như vậy. Có thể trở thành một nhân vật bắt đầu một thế lực hùng mạnh đến như vậy, thông thường đều phải là những người có tính cách. Ví dụ phải quyết đoán, phải tàn nhẫn, hơn nữa càng phải tàn nhẫn với chính mình. Về những phương diện này, huyết cốt ma hoàn toàn có đủ tư cách. Sau khi mà hắn ta âm trầm nhìn tôi một hồi, cốt trào phải nhanh chóng chộp lấy ngón tay cốt trào trái. Một tiếng rắc vang lên, ngón tay út lóe lên huyết quang đã bị bẻ gãy. Một màn này khiến tôi phải kinh sợ. Nếu phải đối đầu khó khăn để đối phó với tên huyết cốt ma này, đây là thuộc về một phương thức tế hiến thân thể rất cực đoan. Cho dù ở nơi đây có lực trường rất cổ quái, nhưng cũng không ngăn cản được ngón tay út của hắn ta thích phóng ra một loại năng lượng rất đặc biệt. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, ngón tay út đã nổ tung trên không trung, năng lượng màu máu cường hãn lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Không khí xung quanh phát ra những tiếng rào rào, khắp nơi đều nghe thấy âm thanh nứt vỡ rất khủng khiếp. Nó giống như là một chiếc lồng thủy tinh lớn bị vật cứng đập vỡ, âm thanh nghe vô cùng quỷ dị. Bốn phía xung quanh vang lên những tiếng động lớn, tôi có cảm giác đám sương màu tím đen bắt đầu loạn động. Những tiếng nổ lớn vẫn còn liên tiếp vang lên, một lúc lâu sau thì mới dừng lại. Huyết cốt mà ôm lấy cốt trào trái đã bị mất đi ngón tay út, toàn thân của hắn ta không ngừng run lẩy bẩy. Hiển nhiên hắn ta vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không kêu lên thành tiếng. Thân thể càng cứng chắc bao nhiêu, khi mà cưỡng hành hủy hoại một phần thân thể, mức độ đau đớn sẽ càng cao bấy nhiêu. Lúc này huyết cốt ma đang phải chịu đựng một cơn đau cực lớn, cho dù không nhìn thấy hắn ta ra mồ hôi, nhưng chỉ cần nhìn trạng thái thân hình của hắn ta đang run rẩy, trong lòng của tôi có thể biết được. Huyết cốt các loại rất là dũng cảm, sao rồi còn có thể trụ được nữa hay không? Tôi mỉm cười hỏi lại một câu, trong câu nói đó lộ rõ vẻ tôn trọng. Bất kể là chính hay tà, là ma hay quỷ, nhưng mà có thể làm việc sát phạt quả quyết, nhẫn nhịn chịu đau đớn như vậy, tên khốn này cũng đáng được tôn trọng. Chỉ là chuyện nhỏ, đi thôi, chúng ta lên xem sao. Bản đế hy sinh một bộ phận thân thể, chắc là đã phá được huyễn thuật này. Nếu không, hành động hy sinh của bản đế trở thành vô ích. Huyết cốt mà cố gắng chịu đau, giọng nói của hắn ta có chút run rẩy, ký ức cũng có chút suy nhược. Nhưng hắn ta vẫn kiên cường chống chọi được. Huyết cốt ma vẫn là người bước lên đầu tiên, tính cách kiên cường của hắn ta được bộc lộ rõ ràng. Tôi thầm lắc đầu, sau đó quay về phía sau, vẫy tay ra hiệu cho ba con quỷ áo tím. Chúng tôi đi theo sau phía huyết cốt ma. Quả nhiên sự hy sinh này cũng đáng giá. Huyễn thuật quỷ đà tượng cao cấp nhất cũng đã bị một chiêu này phá vỡ. Lần này chúng tôi thuận lợi bước lên một tầng mới, không phải đi lại loanh quanh như trước nữa. Trong tầng sau tràn ngập sương mù màu đen tím, sau khi chúng tôi bước vào đám sương mù màu đen tím đó, bắt đầu dao động rất nhanh. Tiếp theo giống như một đám sương mù đen tím đó nhận được mệnh lệnh, chúng lập tức tản đi rất nhanh. Liền ngay sau đó thì một cảnh tượng vô cùng quỷ dị hiện ra trước mắt của chúng tôi. Cả tôi và huyết cốt ma đều đứng ngây người ra vì ngạc nhiên. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Không biết trên tầng 6 đã thi triển loại pháp thuật gì, nhưng mà nhìn rất giống cảnh hoang sơn dã lĩnh lúc về đêm. Phía trên đầu một vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, sao đêm lấp lánh. Màn đêm bao phủ toàn bộ khu vực, cảnh tượng hiện ra dưới ánh trăng trong màn đêm khiến tôi và huyết cốt ma đều phải chấn kinh. Thế nhưng mà không phải vì màn đêm mà là ở phía xa xa có một số người. Đúng vậy, cái chỗ chúng tôi đứng khoảng hơn 100 mét, ở nơi đó có rất nhiều người khoác áo lồng thú đang quỳ. Bất luận là nam hay nữ, bọn họ đều bện tóc, bọn họ đang quỳ bái nguyệt thần. Còn ở phía trước, trên mấy trụ cột gỗ có rất nhiều người đang bị trói. Tôi không thể nhìn rõ đó là nam hay nữ. Lý do tôi không nhìn rõ là bởi vì lớp sương mù màu tím đen dày đặc. Đám sương mù này đang phiêu động trước mặt những người đó. Cho nên cả tôi và huyết cốt ma đều không có cách gì để nhìn rõ được đám người bị đem ra làm tế phẩm để hiến tế nguyệt thần. Đây chẳng phải là đồ án hợp bên ngoài hư hình của chiếc hố sành hay sao? Hóa ra ở bên trong đó là một hình tượng thật. Nó đang miêu tả lại chân thực sự việc hiến tế trong không gian của chiếc hố sành. Nghe tiếng động tĩnh, tất cả đám người khoác áo lồng thú đang quỳ đó đều đồng loạt quay đầu lại. Các người là loại tà vật gì vậy? Một lão nhận bím có mái tóc bạc phơ, thần khoác trường bào màu lông thú trông rất khỏe mạnh đứng dậy. Ông ta nhìn về phía chúng tôi cất tiếng âm u hỏi. Rất rõ ràng tuy rằng tôi đang ở trong trạng thái hồn thể, nhưng trước mặt của lão nhân khoác áo lông thú này, tôi không thể tàng ẩn được thân hình. Kể thật, ngay khi nhìn thấy những người khoác áo lông thú này, bất kể là tôi hay là huyết cốt ma và ba con quỷ áo tím, tất cả đều ý thức được rằng chúng tôi khó tránh khỏi ánh mắt của đối phương. Nếu là tôi và ba con quỷ áo tím, những người phổ thông bình thường nếu không khai mở âm dương nhãn, không thể nhìn thấy được. Tuy rằng huyết cốt ma có thực thể, thế nhưng theo lý mà nói trong thân thể huyết cốt ma có rất nhiều loại khí tức đang lưu chuyển. Những người phổ thông bình thường cũng không thể nhìn thấy được. Lý tưởng thì bao giờ cũng đẹp, nhưng thực hiện thì bao giờ cũng tàn khốc. Nhìn thấy nhãn thần của những người khoác áo lồng thú này, không chỉ có ông lão bím tóc có mái tóc bạc nhìn thấy chúng tôi, thậm chí còn có những chiếc áo lồng thú đó đều nhìn thấy chúng tôi. Quả thật điều này rất tà môn. Tôi ra hiệu cho huyết cốt ma không được lên tiếng. Tiếp theo tôi bay về phía trước cất giọng nói. Vì lão nhân này, lão nhân hỏi chúng tôi là ai, nhưng tôi muốn hỏi các người là ai? Các người đều là người sống, tại sao lại tới khu vực này? Trong đầu của tôi đang rất căng thẳng. Theo như tôi quan sát thư trú trong không gian của chiếc hũ sành này, rất thích hợp để hấp thu linh hồn của người sống để giam cầm ở nơi đây. Nếu đúng như vậy thì quá là khủng bố rồi. Đây có thể nói là khiến cho người ta sống không bằng chết. Nhưng nếu tính như vậy, chắc chắn sẽ có rất ít người sống trực tiếp bị bắt tới nơi này. Cho dù là loại người giống như cốt ma, tuy rằng hắn ta có thực thể nhưng hắn ta cũng không phải người sống. Vậy thì những người khoác áo lồng thú đang tàn phát ra khí tức của người sống trước mắt chúng tôi là như thế nào? Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở khu vực trung tâm khống chế của vũ trụ đây? Quả là cổ quái rồi. Điều này khiến cho tôi rất hoài nghi, cho nên tôi buộc phải hỏi một câu. Tên quỷ hồn nhà ngươi vậy mà lại đi đòi một vấn đề rất buồn cười như vậy. Đêm nay là ngày đại lễ lão phù tế bái nguyệt thần. Chỉ cần tế bái thành công, nguyệt thần nhận thấy những đồ tế phẩm này, đại vu chú thuật của lão phu đã khổ luyện suốt bao nhiêu năm sẽ đạt tới mức tiểu thành rồi. Để chuẩn bị cho nghi thức này, lão phu đã phải nỗ lực suốt mấy chục năm. Trước khi tiến hành nghi thức này, lão phu đã phải lợi dụng vu thuật để bố trí lực trường ở xung quanh để phòng ngự. Dựa vào năng lực của các ngươi, tự hồi chỉ có sức mạnh của linh hồn rất cao, nhưng lại không có mấy đạo hạnh. Làm sao các ngươi có thể phá được lực trường vu thuật của bản tôn để đột nhập vào nơi này? Nói mau, là ai đã sai các ngươi đến đây? Phía đằng sau còn có kẻ nào đang âm mưu hãm hại lão phu? Nếu các ngươi ngoan ngoãn khai ra, may ra lão phu còn tha mạng cho các ngươi. Nếu không, lão phu sẽ bắt các ngươi lại để làm tế phẩm phụng hiến nguyệt thần vĩ đại. Đám người khoác áo lồng thú đều đứng hết dậy. Bọn họ đứng phía sau lão nhân. Trên tay của những người này đều xuất hiện vũ khí. Tất cả đều là những vũ khí thô sơ được buộc bằng dây. Có những thứ vũ khí có hình dạng như là chiếc liềm thời cổ đại, có những thứ là diều đá, còn có những người trên tay cầm những thanh đoản kiếm đang thích phóng ra những đạo tinh quang. Bất luận là nam hay nữ, trên khuôn mặt của bọn họ đều chạm trổ những đồ hình màu xanh, trông rất là kỳ quái, chỉ có riêng lão nhân là không có. Những hình xăm trên khuôn mặt những người này trông vô cùng dã man, trông giống như là những hung thần ác sát. Rõ ràng bọn họ là người sống, nhưng đối mặt với sự tồn tại của đám quỷ hồn vô cùng đáng sợ của tôi và huyết cốt ma. Chưa nói đến bọn họ không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, ngược lại bọn họ còn tản phát ra một cảm giác vô cùng hung dữ và nanh ác. Tôi có cảm giác chỉ cần lão nhân kia ra lệnh một tiếng, những người xăm mặt khoác áo lông thú này sẽ... Không đúng. Phải nói là toàn thân bọn họ đều xăm những hình xăm mới đúng. Nhất định bọn họ sẽ ảo lên để tàn sát chúng tôi. Tôi chăm chú quan sát người này. Lông mày của tôi cau lại. Tôi đưa mắt nhìn sang phía lão nhân lạnh lùng hỏi. Bọn họ đã mất đi ý thức của bản thân. Phải chăng linh hồn của bọn họ đã bị lão nhân khống chế? Hiện tại bọn họ đã biến thành quỷ tinh rồi. Nhãn lực của con quỷ quái nhà ngươi cũng rất cao minh. Không sai. Những kẻ hộ vệ xăm hình này đều là lão phu đã đem hết tâm huyết sử dụng vu thuật để mà luyện chế thành. Mỗi một người ra đều là tâm huyết của lão phu ngưng kết lại. Bọn họ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của lão phu. Đối với bọn họ mà nói, mệnh lệnh của lão phu chính là cao nhất. Đó chính là những kẻ nghe lời nhất trên thế gian. Cũng chính là những vệ binh trung thành mà lão phu yêu thích nhất. Tôi nhìn chăm chăm vào đám quỷ tinh trước mắt, trong lòng của tôi vô cùng tức giận. Tôi không hiểu nhiều về loại vu thuật này, nhưng tôi có thể hiểu được rằng cưỡng hành khống chế linh hồn của người sống tạo ra sự tổn hại còn gấp nhiều lần quỷ nhập thân. Những người khác nhìn thấy còn cho rằng bọn họ vẫn còn sống, kể thực bọn họ sống không bằng chết. Đúng là rất buồn cười, ngươi chỉ là một con quỷ hồn, vậy mà dám mắng lão phu là ma quỷ. Lão phu thấy người đúng là không biết sống chết. Được, lão phu sẽ bắt sống đám yêu ma quỷ quái các ngươi, sau đó cùng đem ra hiến tế nguyệt thần. Các ngươi sẽ bị nguyệt thần thánh quang băm thành nhiều mảnh, đồng thời sẽ quăng các ngươi vào nơi sâu thẳm vô biên vô tận. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết được hai chữ hối hận. Các con đâu? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.